Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngưng Chiêu có chút bất đắc dĩ, mấp máy môi đỏ rồi không tiếp tục khuyên nhủ Lục Viên. Công tử của nàng có tính cách ôn hòa, nhưng mỗi khi như vậy, chắc chắn sẽ có người gặp xui xẻo. Tuy nhiên, nàng cũng đã cảnh giác. Từ sau sự việc với Hàn Liên Tiếu, Ngưng Chiêu đã điều chỉnh lại tâm tính, trừ khi phải hy sinh bản thân. Còn không, nàng sẽ không để bất kỳ ai làm hại đến công tử dù chỉ là một sợi tóc. Dù công tử có mạnh mẽ đến đâu, nàng cũng không thể nhìn thấu hết. Nhưng là tỳ nữ của công tử, bảo vệ công tử là mệnh lệnh của nàng, cũng là thiên mệnh của nàng. Bên bờ Bắc Lạc Hồ có một bến tàu với 3 chiếc thuyền đánh cá neo đậu. Thuyền đánh cá dùng để bắt cá, và trong hồ Bắc Lạc có rất nhiều loài cá hoa ban. Nếu chất lượng cá tốt, mỗi con có thể bán được 2 lượng bạc, giá cao, rất được các gia đình quý tộc ưa chuộng. Vào ban đêm, từng chiếc thuyền đèn hoa sẽ ra khơi, tạo thành một cảnh náo nhiệt bên bờ hồ, đèn hỏa liên thiên sáng rực, phong hoa tuyết nguyệt. Vào ban ngày, những thuyền hoa này sẽ neo lại ở đảo Hồ Tâm. Ngưng Chiêu tìm được một chiếc thuyền đánh cá. Người chèo thuyền là một bà lão đội mũ rộng vành, mặt mũi ngây ngô, sang cửa hở. Lục Phiên ngồi trên xe lăn, được Ngưng Chiêu và Nhiếp Trưởng Khanh đặt lên thuyền nhỏ. Sau khi mọi người lên thuyền, bà lão chèo thuyền cầm chặt sợi dây thuyền, rồi đâm vào hồ, thuyền liền lao nhanh ra ngoài, tạo ra sóng gợn. Tiếng vó ngựa nổ vang trên bờ khi thuyền nhỏ bắt đầu rời khỏi bờ hồ. Trên bờ, Trần Bắc Tuần, Lưu Dã và Trúc Nhất Sơn thúc ngựa tiến tới, kéo dây cương, dừng lại ngắm nhìn. Thật sự hắn dám đi à? Lưu Dã nhìn chiếc thuyền nhỏ, ngạc nhiên nói. Một vị nhất hưởng tông sư tỳ nữ, một vị lục hưởng tông sư phu xe, cũng coi như có chút sức mạnh. Trần Bắc Tuần với bộ dầu đẹp vườn ra đòn gió, liếc nhìn Lưu Dã. Hắn quay đầu nhìn về phía thuyền đánh cá mờ dần trong làn sương trên mặt hồ, khẽ vuốt râu. Nhưng mà, một sĩ tử phong lưu, có chút công danh mà chẳng phải là chí hướng của nho sinh, thì chỉ có thể tìm cách tạo ra chút chuyện gió trang để nổi danh, gây xôn xao ở Tứ Trần Các. Động đến Tứ Trần Các, chắc chắn sẽ tạo ra một cuộc tranh cãi, cho dù là Lục Trường không cũng phải suy nghĩ kỹ. Hắn Lục Phiên cũng là người đọc nhiều sách vở, nếu gặp phải những nho sinh Bắc Lạc, bị họ chỉ trỏ, có lẽ sẽ mất hết can đảm, tinh thần sẽ suy sụp, thậm chí sẽ trở nên suy sụp không thể hồi phục. Rồi sau đó, chỉ có thể chìm trong sự tuyệt vọng, dù có Lục Trường không quay lại, cũng không thể nói trước được gì. Trần Bắc Tuần nắm chặt roi ngựa, dầu đẹp che lấp khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy trí tuệ và vững vàng. Lưu Dã và Trúc Nhất Sơn mắt sáng lên, họ là những thế tử của các gia đình quý tộc, đương nhiên không phải là những người dễ dàng bị qua mắt. Bắc Tuần huynh, chiều này quả thực quá ác, sáng nay Lục Trường không đã rời kinh thành, nếu Lục Phiên phải đối mặt với đám đông chỉ trỏ, có lẽ sẽ mất hết can đảm, nhưng với hai vị tông sư hộ vệ bên cạnh, hắn cũng không quá lo lắng. Nhưng mà, chúng ta là nho sinh, có chính khí hạo nhiên, nho giáo có khí thế ấy, dù là tông sư cũng không sợ. Huống chi, nho sinh chúng ta đều có công danh, không ít người còn được quốc sư tôn kính. Nếu lúc bình an để cho tông sư hộ vệ của mình đại khai sát giới, chẳng khác nào đắc tội với đại chu quốc sư. Việc này không dễ dàng gì, Trúc Nhất Sơn mỉm cười, người đọc sách có thể ác độc lắm. Lưu Dã cũng phụ họa theo. Trần Bắc Tuần vuốt bộ râu đẹp, rồi nhảy xuống ngựa, nhìn ra xa, khói mù mông lung trên mặt hồ. Hắn thản nhiên nói, Lục Bình An tông sư chẳng có gì đáng ngại, chúng ta kiếm phái cũng có tông sư chuẩn bị sẵn sau lưng. Lục Trường không nghĩ rằng chúng ta không dám làm lớn chuyện, nhưng hắn sai rồi. Thời thế đã khác biệt, hôm nay ta sẽ dẫm lên thi thể Lục Bình An để Lục Trường không biết, chúng ta kiếm phái sẽ chính thức ra tay. Dứt lời, ba người tìm một chiếc thuyền nhỏ, tạo nên từng vòng sóng, đuổi theo chiếc thuyền nhỏ của Lục Phiên. Trận náo loạn ở Bắc Lạc Hồ này họ không muốn bỏ qua. Lão tẩu trồng cây sao đâm xuống mặt nước, chấn động khiến cá dưới nước bơi tán loạn. Thuyền lướt đi mang theo hơi nước mát lạnh, gió nhẹ thổi qua. Lục Phiên ngồi trên xe lăn, tóc mai bay lên trong gió, vẻ đẹp ưu nhã. Ni Ngọc cầm bàn cờ ghé vào thuyền, tay che ngực, mũi và mắt sưng húp vì say sóng, cô nàng không thể chịu nổi. Nhiếp Trường Khanh và Ngưng Chiêu mỗi người cầm vũ khí đứng lặng lẽ bên cạnh Lục Phiên, ánh mắt nghiêm túc quét nhìn mặt hồ mù mịt khói. Với nhạy bén của tông sư, họ cảm nhận được một luồng khí nguy hiểm từ mặt hồ. Dù nhìn có vẻ bình yên, nhưng thật ra không phải vậy. Lão tẩu dường như cũng cảm nhận được sự không ổn, liền chậm lại động tác chống thuyền. Lão bá, tiếp tục đi, ta sẽ gấp đôi tiền cho người. Lục Phiên ngồi trên xe lăn, một tay chống cằm, tay kia nhẹ nhàng vuốt quân cờ màu đen, thản nhiên nói. Lão tẩu trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, lộ ra một chút vẻ dãy giụa, nhưng cuối cùng cũng mỉm cười, thiếu một chiếc răng cửa. Ngươi thật là... Lão Tẩu lại tiếp tục chống thuyền, cất giọng hát vàng, dùng bài hát này để tăng thêm can đảm. Hát một khúc dân ca Bắc Lạc, tiếng hát quanh quẩn mặt hồ, rất có phần đặc biệt. Lục Phiên liếc mắt về phía Lão Tẩu đang hát, ngón tay cái kẹp nhẹ quân cờ giữa ngón trỏ và ngón giữa. Bắc Lạc hồ không lớn lắm, chỉ khoảng 10 dặm đường kính. Trên đảo nhỏ trồng những cây hoa đào. Lúc này là mùa đào nở hoa màu hồng rực rỡ, sắc màu tuyệt đẹp, ngoài tỏa, túy trần các. Trên đảo chỉ có những kiến trúc đơn sơ khác, thuyền đánh cá lắc lư nhẹ nhàng giữa sóng nước. Lục Phiên cùng mọi người bắt đầu nhìn rõ hơn làn sương mù bao phủ quanh hồ tâm. Trên đảo, mơ hồ có thể thấy một tòa tháp 6 tầng, tường chu vi, mái cong uốn lượn, ngói lưu ly lấp lánh. Mỗi tầng của tòa tháp đều treo những chiếc đèn lồng đỏ lớn. Ánh sáng từ những chiếc đèn này lan tỏa, tạo ra một bầu không khí mờ ảo, nhẹ nhàng như tơ lụa, theo gió bay lượn. Quả thực, đó là một tòa kiến trúc đã xuống cấp cực độ. Lục Phiên híp mắt lại, hắn tăng cường khả năng thị lực lên thêm một chút, nhờ vậy mà có thể nhìn thấy rõ hơn. Mỗi tầng của tứ chuẩn các, hắn đều thấy những người đẹp và các kỹ nữ đang tụ tập, tay cầm hoa lụa, mỉm cười duyên dáng, trang điểm xinh đẹp, có người che mặt bằng quạt giấy, đang cười nói vui vẻ, đẩy nhau từ trong ra ngoài, hướng về phía thuyền của Lục Phiên. Nhiếp Trường Khanh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, ngừng chưa cau mày, nhẹ nhàng mắng, không ra thể thống gì. Nê Ngọc thì khẽ nhăn mặt, tiếp tục say sóng trong thuyền. Lục Phiên thả quân cờ đen vào trong hộp cờ, hai tay khoanh lại trên chiếc chăn lông dây mỏng, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong làn sương khói mờ ảo, những chiếc thuyền hoa cứ lướt ra từ đám mây mù nối đuôi nhau, liên tiếp khoảng 20 chiếc. Hầu hết các thuyền hoa của tí trần các đều đã ra khơi. Lục Phiên hơi nhíu mày. Những người chèo thuyền nhìn thấy cảnh này tỏ ra hoảng hốt, vội vàng điều khiển thuyền nhỏ tránh xa. Trong làn sương khói, những chiếc thuyền hoa xa hoa lộng lẫy dần hiện ra, so với những thuyền đánh cá cũ kỹ có vẻ sang trọng và tốn kém hơn nhiều. Trên những chiếc thuyền hoa đó, mỗi chiếc đều có một nhóm nho sinh ăn mặc chỉnh tề, mang ngọc quan và cài trâm thanh nhã. Họ hoặc là mặt đầy căm phẫn, hoặc là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, hoặc là không thay đổi sắc mặt, chỉ im lặng nhìn vào thuyền của Lục Phiên và những người đi cùng. Lục thiếu chủ, Lưu huynh và Trúc huynh nói rằng Lục thiếu vì lợi ích cá nhân muốn chiếm túy trần các, giải tán các cô nương, có thật như vậy không? Một nho sinh đứng trên thuyền lớn hỏi. Lục Bình An, chúng ta là người đọc sách, làm việc phải theo đạo lý, phải vì lòng người mà hành động. Túy trần các có tội gì? Chỉ vì ngươi gặp khó khăn trong việc đi lại, không thể tiếp tục cuộc sống phong lưu, ngươi liền muốn phá hủy nơi này sao? Một nho sinh khác lên tiếng. Thế gian có chính khí, công đạo nằm trong lòng người. Dù là kỹ nữ, họ vẫn là con người, họ chỉ đại diện cho một nghề mà xã hội đã tiếp nhận. Đã là nghề, thì phải có sự tôn trọng. Nếu ngươi, Lục Bình An, phá hủy cuộc sống của những cô gái này, để họ phải lang bạt khắp nơi, đó chính là việc ác. Một nho sinh khác không kìm được, mạnh mẽ lên tiếng, chúng ta quyết không đồng ý. Tất cả những nho sinh đứng trên thuyền hoa cùng nhau tuyên bố, sắc mặt nghiêm nghị, khí phách ngút trời. Giữa ánh sáng mờ ảo của sương mù, hơn 20 chiếc thuyền hoa và hơn trăm vị nho sinh đối diện nhau, ánh mắt họ lạnh lùng, dường như không ai chịu lùi bước. Mặt hồ tĩnh lặng, nhưng không khí căng thẳng như sắp bùng nổ. Sau khi thuyền đánh cá của Lục Phiên rời đi một quãng, vài dặm xa, có một chiếc thuyền đánh cá khác đang lướt trên sóng nhỏ, xa xa treo lưới. Trần Bắc Tuần, Lưu Dã và Trúc Nhất Sơn đứng trên bụng thuyền, chăm chú nhìn về phía xa. Các nho sinh đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn nhau, như đang ép Lục thiếu chủ. Màn kịch này bọn họ đã lên kế hoạch từ đêm qua, suy nghĩ rất kỹ lưỡng, nhưng khi chính mắt chứng kiến, bọn họ vẫn không thể kiềm chế được cảm giác máu nóng sôi trào. Buổi sáng tại Lục phủ, mọi người đều cảm thấy bức bối, nhưng khi trở về, họ lại như thấy được sự thay đổi rõ rệt. Trần Bắc Tuần khẽ vuốt râu, nheo mắt lại, tỏ ra hết sức bình tĩnh, như thể mọi thứ đã được tính toán từ trước. Những nho sinh này, mặc dù có chút danh tiếng, nhưng đa số đều là những kẻ thất bại. Họ cần một cái sân khấu để thế nhân biết đến danh tiếng của họ. Đối với bọn họ, thanh danh là quan trọng nhất. Dù cho bọn họ biết tất cả những chuyện này đều do thế gia chúng ta ở phía sau sắp xếp, họ cũng cam tâm tình nguyện lao vào. Họ chỉ muốn nổi bật mà thôi. Trần Bắc Tuần cười khẽ, rõ ràng hài lòng với kế hoạch của mình. Hắn rất thích cảm giác chiến thắng mà không phải tốn một giọt mồ hôi. Lưu Dã và Trúc Nhất Sơn cũng đều cười. Dù Bắc Lạc Thành đã thoát khỏi sự kiểm soát của bọn họ, nhưng việc Lục Phiên dám mạnh dạn can thiệp vào công việc của thế gia khiến bọn họ không thể không lo lắng. Lục Phiên phải trả giá cho việc này, và bọn họ rất tò mò không biết Lục Phiên sẽ phản ứng ra sao trước tình huống này. Trên thuyền đánh cá, không khí trở nên căng thẳng. Lục Phiên mỉm cười. Nhiếp Trường Khanh, tay còn dính vết chai, khoác đao mổ heo trên lưng, tay nắm chặt chuôi đao. Đao mổ heo của hắn có thể giết heo, cũng có thể giết heo, cũng có thể giết người, đặc biệt là những người không biết lý lẽ. Ngừng Chiêu đứng gần đó, sắc mặt trắng bệch, Không nói gì, cô ta hiểu rằng, dù là thư sinh, họ cũng có thể cưỡng ép theo ý mình. Công tử đã phân phó từ hôm qua, sau khi giải tán Túy Trần Các, sẽ phải sắp xếp lại mọi việc một cách cẩn thận, đặc biệt là những cô nương trong đó. Nương Chiêu muốn phản đối, nhưng khi đối diện với hơn trăm người đọc sách, miệng lưỡi lanh lợi, cô cảm thấy lời nói nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt lên. Lục Phiên vỗ nhẹ lên eo Nương Chiêu, mỉm cười, không sao, không sao. Người biết công tử đối với người khác luôn nhẹ nhàng như vậy, Nương Chiêu nói, nhưng sắc mặt vẫn không hết lo lắng. Lục Phiên quay đầu lại, nhìn nhóm nho sinh đứng trên thuyền. Nụ cười của hắn dần dần phai nhạt, tuy vậy, đối với kẻ ngu ngốc thì không thể mềm mỏng. Lục Phiên biết Trần Bắc Tuần sẽ cố tình gây chuyện, chỉ có điều hắn không ngờ Trần Bắc Tuần lại sử dụng thủ đoạn, có thể nói là ngu xuẩn như vậy. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút không thú vị, dùng Túy Trần Các làm chất nổ, khiến cho đám nho sinh sĩ tử vốn đã có cá tính phong lưu, phát sinh oán giận, chỉ trỏ Lục Phiên, mưu toan làm hắn lo lắng, gây tổn thương tâm lý. Đối với họ, công tâm là cách hay nhất. Nếu là trước kia, Lục Phiên, với thể chất yếu đuối, tâm lý không ổn, có lẽ đã bị Trần Bắc Tuần gài bẫy, khiến tinh thần và khí lực của hắn suy kiệt. Nhưng tiếc là, giờ đây, Lục Phiên không còn là Lục Phiên của trước kia. Ngồi trên xe lăn, Lục Phiên từ từ thẳng người lên, gió nhẹ thổi qua, một sợi tóc lòa xòa trên trán hắn bay trong gió. Những chiếc thuyền lướt nhẹ trên mặt hồ, các nho sinh trong áo dài, một tay buông lỏng sau lưng, khí phách ngẩng cao đầu nhìn thuyền đánh cá. Họ miệng lưỡi sắc bén, khí khai ngút trời. Vào thời đại Đại Chu, quốc sư chủ trì, nho văn thịnh vượng, người ta coi nho là quý. Lục Phiên nheo mắt lại, theo những lời quát mắng của nhóm nho sinh đó, mặt hồ khói mù bỗng dần dần quay cuồng, hình thành một vòng xoáy. Nhiếp Trường Khanh, tay nắm chặt chuôi đao mổ heo, đứng bên cạnh Lục Phiên, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. Lục Phiên quan sát sự biến hóa trên mặt hồ, ánh mắt cũng hơi nhíu lại. Nho giáo chú trọng khí, loại khí này khác với linh khí, Lục Phiên lên tiếng. Họ chú trọng vào hạo nhiên chính khí trong lòng. Người đại nho có thể một lời quát lui trăm vạn quân, dù có phóng đại đi nữa, nhưng đó là khí của nho sinh. Hạo nhiên khí, thần vô hình, nhưng khí lại hữu hình. Nhiếp Trường Khanh nhìn vào những nho sinh với miệng lưỡi sắc bén, cảm giác như có một luồng khí vô hình đang chuyển động, tạo ra làn khói mù xoáy. Hắn khàn giọng nói, khí có thể giết người mà không ai hay biết. Nhiếp Trường Khanh dưa đao mổ heo lên, tiếp tục nói, các từ bách gia đều có những thủ đoạn quen thuộc, mặc gia cơ quan, nho giáo hạo nhiên khí, âm dương gia mộng sát thuật. Hạo nhiên khí chính là một trong những lý do khiến nho giáo đứng đầu các trường phái. Đương nhiên, những nho sinh này so với các đại nho chân chính vẫn còn kém rất xa. Lục Phiên khẽ gật đầu, tiếp tục quan sát những biến hóa xung quanh. Khói mù trên đầu tuy tạo cảm giác áp lực, nhưng so với linh áp của người tu hành vẫn còn yếu hơn rất nhiều, vẫn có chút mơ hồ. Lục Phiên cười nhẹ, dường như có chút coi thường đám người này, cứ như vậy cũng chẳng có gì đáng lo. Nhiếp Trường Khai nhìn Lục Phiên hỏi, công tử phải làm sao bây giờ? Ngưng Chiêu khuôn mặt lạnh lùng như băng lên tiếng, để nô tỳ đi giết bọn họ, chặt đứt hạo nhiên khí của bọn chúng. Không thể giết, Lục Phiên lắc đầu. Những nho sinh này đều có công danh, là học trò của quốc sư, bọn họ đại diện cho học trò của quốc sư, không thể động tay động chân. Huống hồ dù có linh khí xung quanh, ngươi chỉ là nhất hưởng tông sư, làm sao có thể chạm được trang vị nho sinh đang ngưng tụ hạo nhiên khí. Nhiếp Trường Khanh dù sao cũng xuất thân từ đạo tông, hiểu rõ nhiều điều hơn Ngưng Chiêu. Mắng thì mắng, nhưng giết người thì không dễ dàng như vậy, nếu làm vậy chẳng phải là vô lại sao? Quân nhân đã thành tông sư, vậy mà vẫn phải chịu tội như thế sao? Ngưng Chiêu tức giận nói. Lục Phiên ngồi trên xe lăn, mỉm cười, vỗ vỗ vào vòng eo mảnh mai của Ngưng Chiêu. Ta là người có tính tình tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể coi ta là người dễ bị đạp lên đầu mà hành xử. Lão Nhiếp, Lục Phiên liếc nhìn những chiếc thuyền hoa liên tiếp trôi qua, khóe miệng nở nụ cười như đang suy nghĩ. Giết, những người cùng cấp độ có thể còn tranh luận lý lẽ, nhưng những người không cùng đẳng cấp chỉ cần nghiền nát là xong. Oanh, khi chữ giết vừa bung ra từ miệng Lục Phiên, đôi mắt của Nhiếp Trường Khanh bỗng nhiên sáng lên, như có hỏa diễm cháy trong mắt, khí đan bên trong cơ thể điều động một sợi linh khí, khí huyết trong người hắn sôi trào, liên tiếp 6 tiếng nổ vang bên tai, dội vào không gian xung quanh. Nhiếp Trường Khanh không khuyên can Lục Phiên nữa, vì đã từng nói qua rồi, nếu Lục Phiên đã quyết định vậy thì hắn sẽ chấp hành. Thực tế, Nhiếp Trường Khanh cảm thấy trong lòng rất bất bình, nhóm nho sinh chỉ cần há miệng ra là có thể ép buộc họ, những quân nhân tông sư rèn luyện cực khổ truyền máu, dựa vào đâu? Trang bị nho sinh sống thì sao? Hảo nhiên khí lại có gì đáng sợ? Hôm nay, hắn Nhiếp Trường Khanh sẽ chém một đao, để lòng thoải mái. Trên thuyền đánh cá, bà lão đã vào trong buồng nhỏ, thuyền cao đã được khoác lên đuôi thuyền. Nhiếp Trường Khanh nhảy lên, nắm lấy thuyền cao, dùng sức kéo mạnh, thuyền lập tức bị hắn như cây lao vang ra ngoài, cầm đao mổ heo trong tay. Nhiếp Trường Khanh dùng chân đạp xuống, thân thuyền chìm xuống, ngay sau đó lại nâng lên, thân thể hắn lềm bán ra ngoài. Ba, cây trúc thuyền cao vung mạnh trên mặt nước, một cây trúc thuyền cao mảnh mai trượt trên mặt hồ. Nhiếp Trường Khanh hạ xuống, mũi chân chỉ vừa chạm vào cây thuyền cao, nhưng vẫn trượt đi, áo vải của hắn bay phất phới trong gió. Một tay cầm đao mổ heo, chân dẫm lên cây trúc trượt trên mặt hồ, một tên vũ phu, lớn mật. Lục thiếu chủ, dám khuyến khích thủ hạ vung đao đối với chúng ta sao? Chúng ta có công danh triều đình, mang theo hạo nhiên khí của quốc sư. Trên thuyền hoa, ba nho sinh đứng đầu thuyền, nhìn thấy Nhiếp Trường Khanh tay cầm đao mổ heo, khi thế hùng hổ tiến tới, lập tức trợn mắt lên, quát lớn, phản phất như cuồng phong nổi lên, thổi mạnh vào người họ, áo dài phần phật bay trong gió, tạo thành bóng dáng rõ ràng. Khói mù bao phủ quanh họ, hạo nhiên khí tự nhiên tụ lại. Nhiếp Trường Khanh dẫm lên thuyền cao, trượt đi, càng tiến về phía trước thì càng khó khăn hơn. Trên thuyền, những nho sinh miệng lưỡi lưu loát, lời nói chảy trôi như châu ngọc. Giữa trời đất như có một luồng khí huyền bí khó hiểu, khiến khí huyết trong người Nhiếp Trường Khanh bắt đầu lạnh đi. Thuyền đánh cá cập bến, Lục Phiên nhìn một cách hứng thú. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến cảnh tượng huyền ảo đến thế trong thế giới này. Dù rằng thư sinh mang khí hạo nhiên, nhưng nó cũng không có sức sát thương gì, chủ yếu chỉ là một loại khí thế và tâm lý tác động lên người khác. Lục Phiên ánh mắt lóe sáng, hắn tự hỏi, nếu hạo nhiên khí kết hợp với linh khí thì sẽ có hiệu quả gì? Linh khí có lực sát thương, hạo nhiên khí có sức trấn nhiếp, nếu kết hợp chúng lại liệu có thể áp chế được cả trăm vạn quân, có thể khiến tà ma biến thành tro bụi. Lục Phiên càng nghĩ càng thấy thú vị, nếu có thể một mạch áp đảo trăm vạn quân thì đúng là có một cảm giác huyền ảo. Còn như hiện tại, áp chế hạo nhiên khí của Nhiếp Trường Khanh, dù có mạnh đến đâu, cũng chỉ là trò vặt. Nhiếp Trường Khanh sắc mặt nghiêm trọng, gió gào thét, mặt hồ nổi sóng từng lớp. Hắn đứng trên thuyền cao, đối diện với 20-30 chiếc hoa thuyền, cùng hơn trăm nho sinh. Cảm giác áp lực và rung động mạnh mẽ khiến tay hắn cầm đao cũng hơi run rẩy. Thuyền cao không thể tiến thêm, Nhiếp Trường Khanh không thể lên hoa thuyền để giết nho sinh. Bỗng nhiên, âm thanh của Lục Phiên vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại vượt qua tiếng gió thét, truyền vào tai Nhiếp Trường Khanh. Khinh công không đủ, vậy thì giết địch từ xa, dùng linh khí làm cơ sở, cách không ngự đao, ngươi có thể làm được không? Đừng lo về linh khí, lão Nhiếp đã nói qua với ta về ngự đao quyết. Lục Phiên thản nhiên nói, hắn đã từng nghe lão Nhiếp thử đao. Thử chính là ngự đao. Nhiếp Trường Khanh thân thể hơi lắc một cái, sau đó đôi mắt dưới xuất hiện một vệt sáng nhỏ, đột nhiên sáng lên. Tiên nhân đã chuyển cho hắn ngự đao quyết, hắn đã hỏi qua công tử, nhưng trước đây không có linh khí, hắn không thể sử dụng được, mà bây giờ hắn có thể thử một lần. Nhiếp Trường Khanh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía thuyền hoa với hơn trăm nho sinh. Bỗng nhiên hắn cười lớn một tiếng, sau khi cười hắn nhắm mắt lại. Lần đầu tiên trong đời, thần tâm của hắn hoàn toàn yên tĩnh, linh khí trong đan điền theo ngự đao quyết vận hành chảy vào tứ chi bách hài của hắn. Lúc này Nhiếp Trường Khanh trong đầu hiện ra chính là qua đao diễn quyết, cải tiến từ ngự đao quyết mà tiên nhân truyền dạy. Linh khí theo ngự đao quyết vận hành theo lộ tuyến, tim hắn bỗng chốc yên tĩnh lại. Tiếng nói của hơn trăm nho sinh, những âm thanh lưu loát bỗng chốc biến mất, tiếng gió thổi, tiếng nước vỗ, tất cả âm thanh đều dần im bặt. Tinh thần của Nhiếp Trường Khanh chỉ còn lại duy nhất thanh đao mổ heo trong tay, đơn giản và tự nhiên, một thanh đao mổ heo bình thường, nhưng vào khoảnh khắc này nó như hòa làm một với hắn, thể hiện sự kết hợp giữa người và đao, đao và người đã trở thành một thể thống nhất. Một luồng linh khí màu lam nhạt nhanh chóng di chuyển theo quỹ đạo của nó. Dùng khinh công, Nhiếp Trường Khanh đứng trên thuyền cao, bỗng nhiên mở mắt ra, sợi tóc của hắn dựng đứng, tung bay trong gió. Đao mổ heo trong tay hắn thẳng lên, một vòng linh khí quấn quanh lưỡi đao. Nhiếp Trường Khanh từ từ buông lòng tay, để đao rơi tự do, gió thổi mạnh, sợi tóc bay lên. Thanh đao mổ heo đen kịt, giản dị, lại lơ lửng trước mặt hắn, không hề rơi xuống, không có người nắm giữ. Vậy mà đao lại không bị ảnh hưởng bởi trọng lực, như thể nó đã vi phạm tất cả quy tắc về cơ học. Lúc này, Lục Phiên cũng đứng vững, dù bị sóng vỗ, nôn mửa đến nỗi hai chân không còn sức đứng vững, nhưng trong tay vẫn cầm bàn cờ nhẫn đại. Một cách thanh lịch, hắn mở hộp cờ, một tay sán tay áo, một tay nhẹ nhàng lấy ra quân cờ màu trắng sáng. Nhiếp Trường Khanh nhìn cảnh tượng này, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, tán thán và không thể tin được. Ngự đao, hắn đột nhiên cười lớn, một chân mạnh mẽ đạp vào thuyền cao, bành, một tiếng vang lớn, thân thể Nhiếp Trường Khanh bay vọt lên không trung. Thuyền cao bị một cú đá mạnh đẩy lên, dựng thẳng như một cột trụ khổng lồ trên mặt hồ. Nhiếp Trường Khanh đứng vững trên đỉnh thuyền, cao cao tại thượng, hai cánh tay hắn đan vào nhau, rồi đột ngột đẩy ra phía trước. Trước mặt hắn, Thanh đao mổ heo quay tròn với tốc độ cao, giống như một chiếc đao trục xoay mạnh mẽ. Nhiếp Trường Khanh cười vang, tiếng cười rội lại trên mặt hồ. Hắn vung tay xuống, lưỡi đao đột nhiên dừng lại giữa không trung, sau đó quay về phía một chiếc thuyền hoa đẹp đẽ. Trong không khí dường như có thể thấy những đường nét mờ ảo của lưỡi đao, như thể có một vòng xoáy đao ảnh bao quanh. Lưỡi đao xoay tròn chuẩn bị chém xuống, như thể có thể cắt không khí và đối thủ từ xa. Đây chính là chiêu thức ngự đao, có thể chém địch từ khoảng cách xa, khiến người ta không khỏi khiếp sợ. Đao phủ đi lên, đao bay lên giữa không trung như tiên nhân dùng thủ đoạn thần kỳ. 20-30 chiếc thuyền hoa trên mặt hồ, trăm vị nho sinh, tất cả đều không thể tưởng tượng nổi khi nhìn thấy thanh đao mổ heo bay lơ lửng giữa không trung, chém thẳng về phía họ. Thanh đao này đúng là biết bay sao? Đao biết bay thực ra không phải quá kỳ lạ, vì trước đây cơ quan cũng đã từng chế tạo ra phi đao. Tuy nhiên, loại phi đao này chỉ là ám khí, khác xa với thanh đao mổ heo đang bay lượn trước mắt. Thanh đao này, quanh nó là một vòng mơ hồ của hình ảnh đao lớn, mang theo một luồng khí mạnh mẽ khiến cho tất cả nho sinh đều cảm thấy khó thở, bị áp chế. Trong giới học sĩ, ai có thể sử dụng thủ đoạn này? Các nho sinh trên thuyền hoa đều ngậm miệng, ánh mắt chăm chú nhìn thanh đao mổ heo đang bay tới. Mồ hôi chảy trên trán họ, từng giọt lăn xuống. Nhiếp Trường Khanh đứng vững trên mặt hồ, quần áo bay phấp phới trong gió. Cảm giác khí huyết sôi trào, bị áp chế dưới lực lượng hùng mạnh, dùng linh khí điều khiển đao, chém ra một đao hoa lệ rực rỡ. Đây là đao mạnh nhất mà Nhiếp Trường Khanh, với tư cách là một tông sư, đã từng chém ra. Nhưng Nhiếp Trường Khanh lại rất bình tĩnh, trong lòng không có một chút dao động, cảm giác cũng giống như khi hắn dùng đao chém con heo nhỏ lúc trước. So với công tử một niệm chấn hàn lên tiếu lên áp, thì thủ đoạn của ta không đáng kể. Nhiếp Trường Khanh thì thầm một câu, sau đó ánh mắt của hắn dần trở nên thản nhiên và kiên định. Bùm, khói mù cuồn cuộn tạo thành vòng xoáy, hảo nhiên khí kéo theo là nước hồ và sương mù tạo thành bình tam hoa tụ lại. Sắc mặt của trăm vị nho sinh đột nhiên thay đổi. Lục Phiên nhường Nhiếp Trường Khanh ra tay, điều này hoàn toàn ngoài dự đoán của họ. Họ đều là nho sinh có danh tiếng, tuy chưa hẳn là xuất thân tôn quý, nhưng đều rất nhạy cảm với tình thế. Lục Phiên thật sự dám giết bọn họ sao? Nếu Lục Phiên giết họ, chắc chắn sẽ gây sự chú ý trong triều đình, thậm chí có thể khiến quốc sư can thiệp. Khi đó, Lục Phiên sẽ ra sao? Tuy nhiên, bất kể bọn họ nghĩ thế nào, Nhiếp Trường Khanh đã ra tay. Và rồi, khi đao mổ heo rơi xuống, gió nổi lên cuốn theo sóng lan tan trên mặt hồ, bỗng nhiên tất cả im tĩnh lại, mặt hồ như một tấm gương sáng, không có sóng, khiến người ta cảm thấy lạnh người. Đao mổ heo đã định hướng vào chiếc thuyền hoa. Những nho sinh đứng ở đầu thuyền, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Họ không chỉ là nho sinh, mà còn là võ nhân. Mặc dù chỉ là võ nhân hạng nhì, nhưng khi nhìn thấy đao mổ heo của Nhiếp Trường Khanh, họ cảm thấy như đang đối diện với cơn ác mộng đáng sợ. Sắc mặt của họ biến sắc, chính khí trong người biến mất, khí huyết cũng dường như sụp đổ. Một trong số họ đứng trên bung thuyền, quay đầu, đẩy những nho sinh phía sau, như điên cuồng lao về phía sau. Mọi người đều đang chờ đợi đao mổ heo hạ xuống. Có thể Nhiếp Trường Khanh sẽ khiến họ thất vọng, không chém trúng hoa thuyền, mà chỉ treo rào ở phía trước bung thuyền. Cách một tấc, cảnh tượng quái dị lại càng khiến người ta sợ hãi. Mặt hồ yên tĩnh, trên thuyền hoa, nhóm nho sinh mở to mắt, nhìn thấy mặt hồ không gợn sóng, cảm giác một hồi vô vị, nhạt nhẽo. Nhưng ngay lúc đó, bị khóa chặt trên mặt thuyền hoa, rất nhiều nho sinh bỗng nhiên hoảng loạn như bị điên, quay người muốn chạy trốn, nhưng chưa kịp chạy mấy bước, thân thể đã thấm máu, bị chém đứt ngang, trực tiếp bị chia lìa. Ầm ầm, trong nháy mắt, mặt hồ bình lặng bỗng nhiên nổi lên làn sóng trắng, giống như có một con bạch xà theo bước chân Nhiếp Trường Khanh dẫm đạp xuống từ thuyền cao, lan ra đến chỗ hoa thuyền. Mặt hồ tựa như bị chia cắt, một đường vạch thẳng ra, kéo dài vài trăm mét. Cú đao này phảng phất cuốn theo sức mạnh của Trảm Long, mạnh mẽ vô cùng. Nhóm nho sinh hạo nhiên chính khí dưới cú đao này hoàn toàn rối loạn, băng rối tinh mù, soạt soạt, hoa thuyền bị chém nát. Mặc dù đao mổ heo chưa chém xuống, nhưng trên mặt thuyền hoa cũng đã bị tạo thành vết đao. Một số nho sinh chạy nhanh, may mắn không chết, nhìn áo xanh của họ bị xé toạc, máu chảy, phát ra tiếng rên thảm thiết, rồi ngã xuống bùng thuyền. Thân thuyền bị nứt, nước hồ xanh biếc bắn lên, tràn vào trong thuyền hoa. Hoa thuyền bắt đầu chìm xuống, nhóm nho sinh trên thuyền hoảng loạn, mất đi hạo nhiên khí. Giờ họ chẳng khác gì đám võ nhân hạng ba, chỉ là những thư sinh yếu đuối. Nhiều thư sinh vội vàng tháo áo dài, không màng đến nước hồ lạnh buốt, nhảy xuống thuyền hoa, bơi về phía thuyền khác hoặc bờ. Những thư sinh không biết bơi thì chỉ biết ngồi lại trên thuyền, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ. Nhiếp Trường Khanh giơ tay lên, hình như thực hiện một động tác hút trường, chiếc đao mổ heo vẫn treo lơ lửng trước thuyền hoa, bỗng nhiên lay động, quay trở lại và cuối cùng được Nhiếp Trường Khanh giữ chặt trong tay. Đứng trên thuyền cao, áo vải bay trong gió, hắn lại chém thêm một đao xuống hồ, đó chính là ngự đao quyết, lần đầu tiên hiện diện, tạo ra một kết thúc kinh diễm vô song. Những nho sinh còn lại trên thuyền hoa nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt sợ hãi, nhiều người run rẩy, tâm thần hoảng loạn. Một đao có thể làm nứt hồ, giết người, phá thuyền, đó quả thực là một võ nhân thủ đoạn. Trong truyền thuyết, những đại tông sư võ nhân, thậm chí các bách gia, e rằng cũng không thể làm được như vậy. Toàn bộ mặt hồ Bắc Lạc yên tĩnh không một tiếng động, thuyền đánh cá vẫn lướt qua. Ngưng Chiêu tay cầm thiền dược kiếm, đứng yên trên thuyền, nàng nhìn cảnh tượng không thể tưởng tượng trước mắt, môi đỏ hơi hé mở. Dù sao, ngay cả nàng cũng vô cùng kinh ngạc. Còn Lục Phiên, ngồi trên xe lăn, lại chẳng thèm nhìn, gió nhẹ thổi qua sợi tóc của hắn. Hắn cười nhạt, tay cầm một quân cờ trắng, nhẹ nhàng vẽ một đường trên bàn cờ sạch sẽ, không hề có chút bụi bặm. Sau một khắc, ngón giữa và ngón trỏ của Lục Phiên kẹp lấy bạch tử, đột nhiên lạc tử vào bàn cờ Thiên Nguyên, vị trí tinh tế, lại cạch, lão nhiếp, tiếp tục đi. Lục Phiên thản nhiên nói, linh khí trên bàn cờ lóe lên, tối dần, và phóng ra gấp 5 lần linh áp. Khi bạch tử rơi xuống, mục tiêu đã được chế định, linh khí sẽ khôi phục lại 5 phần. Linh khí không hề thiếu, Nhiếp Trường Khanh chỉ có một sợi, nhưng khi khôi phục 5 phần, tức là tương đương với khôi phục một sợi. Đứng trên thuyền cao, tay cầm đao mổ heo, Nhiếp Trường Khanh mở mắt ra lần nữa, lòng hắn tràn đầy sự kích động, cảm giác linh khí ấy khiến người ta không thể ngừng lại. Lại quay về, trong tay đao mổ heo, linh khí một lần nữa bao quanh. Đối với đao chém vừa rồi, Nhiếp Trường Khanh vẫn còn chút nghi ngờ, nên lần này hắn dùng một góc độ khác, chém một đao nữa. Lần này, hắn nhắm chuẩn một chiếc thuyền hoa khác. Trên thuyền, nhóm nho sinh sợ hãi. Họ không biết làm sao đối phó với những người như vậy. Họ còn chưa thể bình tĩnh như các đại nho trước mặt. Đối diện sinh tử, trên thuyền cao, Nhiếp Trường Khanh liên tục ngự đao. Trên thuyền cô độc, Lục Phiên chăm chú lạc tử. Hai người phối hợp rất ăn ý. Hình ảnh này tựa như một bức tranh thơ tình. Lần lượt, 20 tử rơi xuống. Mỗi viên đều là bạch tử, Nhiếp Trường Khanh cũng liên tục chém 20 đao, mỗi đao đều chạm thuyền hòa. Đối với ngự đao quyết, hắn càng ngày càng thấu hiểu sâu sắc hơn. Còn Bắc Lạc Hồ, đám nho sinh không để ý phong phạm, giống như những chiếc bánh sủi cảo bị rơi vào hồ. Mỗi người trong bọn họ mặt mũi cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, tuy giận dữ nhưng lại không dám nói gì. Một vài nho sinh bị đao mổ heo chém chết, thi thể rơi vào trong hồ, khiến cho Bắc Lạc Hồ bị nhuộm đỏ từng đợt máu, dòng máu uốn lượn trên mặt nước. Khói mù dần dần bao phủ bị Nhiếp Trường Khanh chém 20 đao, khi đao vung mạnh xô tan khói mù ấy, Nhiếp Trường Khanh quay lại thuyền đánh cá, kéo thuyền cao lại gần. Trên thuyền, Lục Phiên nhà nhã thu từng quân cờ vào trong hộp cờ. Công tử, còn lại nhóm nho sinh, giải quyết thế nào đây? Một đao giết, Nhiếp Trường Khanh nắm đao mổ heo, hỏi. Lục Phiên vuốt ve ngón tay dài, chống tay lên cằm, liếc qua đám nho sinh đang chìm dần vào hồ, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Để họ tự do bay nhảy, mong muốn dẫm lên ta. Lục Bình An, để đạt được thành tựu tức sùi bọt mép làm hồng nhan, chẳng phải muốn có thanh danh sao? Không trả giá thì sao được, chết đuối thì thôi, không chết đuối. Đợi lên bờ, phủ thành chủ sẽ tự phái người giải quyết với bọn họ. Lục Phiên thản nhiên nói, hiện tại, chúng ta đi trước túy Trần các xem thử. Thuyền đánh cá sau khi đi xa, Trần Bắc Tuân nhíu chặt mày, thân thể run lên nhẹ. Hắn cầm trong tay hộp kiếm bằng gỗ lê, sợ hãi nghĩ trong lòng, cách không ngự đào, một đao chém hồ. Đạo tông kẻ bị ruồng bỏ, sao lại mạnh như vậy? Bên cạnh hắn, Lưu Dã và Trúc Nhất Sơn đã ngã ngồi trên bung thuyền, ánh mắt vô thần, không dám tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Thế này sao có thể được? Hắn còn là người sao? Thế gian thực sự có người có thể ngự đao giết địch sao? Lưu Dã và Trúc Nhất Sơn gần như điên cuồng gầm nhẹ. Đừng vội, còn có ta kiếm phái tông sư. Trần Bắc Tuần siết chặt nắm đấm, ánh mắt lóe sáng, quanh quẩn trên Bắc Lạc Hồ, khói mù đã bị một đao của Nhiếp Trường Khanh chém tan hết. Trong làn sương mù dày đặc, một chiếc thuyền nhỏ lắc lư, từ đó, một bóng dáng cao ngạo nổi bật lên. Trần Bắc Tuần mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền đơn độc, trên thuyền là một thân ảnh ngồi xếp bằng. Thân ảnh đó mang theo một hộp kiếm bằng gỗ lê màu vàng. Trong hộp có bốn thanh kiếm, đó chính là kiếm khách của Trung Nam Thiên Sơn kiếm phái. Bốn thanh kiếm đại diện cho việc người này có thực lực của Lục Hưởng Tông Sư, là một võ nhân kiếm khách. Bỗng nhiên, trong mắt Trần Bắc Tuần ánh lên vẻ hưng phấn. Hắn đã thấy kiếm khách trên thuyền đơn độc đứng thẳng dậy, trường bào bay phấp phới trong gió. Kiếm khách của kiếm phái chuẩn bị ra tay, nhưng mà vẻ hưng phấn của Trần Bắc Tuần nhanh chóng đông cứng lại, vì sau khi vị kiếm khách này đứng dậy, hắn không chút do dự bùng nổ khí huyết, đánh ra thuyền cao, khiến cho thuyền đơn độc bị tiêu xạ. Thuyền ấy để lại những gợn sóng hẹp dài, khuếch tán trên mặt hồ, và không quay lại mà tiếp tục phi tốc bỏ chạy. Trốn, chạy trốn. Trần Bắc Tuần đứng lặng lẽ trên thuyền đánh cá, nhìn theo chiếc thuyền cô độc đang phi nhanh về phía xa, hắn có chút ngẩn ngơ. Trong giới kiếm phái, thân phận và đẳng cấp của mỗi võ nhân được phân chia theo số kiếm trong hộp kiếm của họ. Những võ nhân hạng nhất mới có thể mang hộp kiếm, Còn những tông sư võ nhân, trong hộp kiếm sẽ có hai thanh kiếm. Khi đạt đến ngũ hưởng tông sư, mỗi hộp kiếm sẽ chứa thêm một thanh kiếm nữa. Lục hưởng tông sư thì có thể mang đến bốn thanh kiếm trong hộp của mình. Cao nhất là tông sư vang 9 lần, hộp kiếm của họ có thể chứa tới 7 thanh kiếm. Những thanh kiếm này thường được chế tạo bởi các cơ quan sư đúc kiếm đại tài, chính là những vũ khí lợi hại bậc nhất thế gian. Đây là truyền thống lâu đời trong kiếm phái. Vị võ nhân cao thủ trên chiếc thuyền cô độc kia mang theo hộp kiếm giấu 4 thanh kiếm, chính là lục hưởng tông sư. Một cường giả như vậy, vậy mà lại bỏ kế hoạch ban đầu và quay đầu trốn chạy. Trần Bắc Tuần cảm thấy hơi rùng mình, hắn bỗng hiểu ra vì sao Lục Phiên lại bình tĩnh đến vậy, tại sao lại không hề sợ hãi. Lục Phiên thật sự là một kẻ có thực lực đáng sợ, thậm chí có thể nói là quái vật. Trên thuyền đánh cá, Lưu Dã và Trúc Nhất Sơn cũng thể hiện sự hoảng sợ rõ rệt trên khuôn mặt. Họ nhìn Trần Bắc Tuần, rồi dần dần vẻ mặt chuyển sang tức giận. Trần Bắc Tuần, ngươi lừa chúng ta sao? Lưu Dã quát lên, không phải người đã cam đoan sẽ tiêu diệt được Lục Bình An sao? Trúc Nhất Sơn cũng tức giận không kém, gầm lên, lẽ nào hôm qua người đến gặp chúng ta, nói những lời thề son sắt, rồi hứa hẹn kiếm phái sẽ nhân cơ hội này diệt trừ Lục Phiên, tất cả chỉ là một trò lừa bịp. Giờ đây, kiếm phái cao thủ thậm chí còn chưa xuất hiện đã bị hù chạy mất, họ cảm giác như mình bị lừa dối rồi, và nếu Lục Phiên quay lại trả thù, thì chắc chắn sẽ không có chỗ nào cho họ trốn. Lưu Dã và Trúc Nhất Sơn nghĩ về thiếu niên ngồi trên xe lăn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bình thản và tao nhã, mà trong lòng không khỏi lạnh toát, sợ cái gì? Trần Bắc Tuần hư lạnh một tiếng, từ xưa đến nay, dòng chảy của sông núi đều do những gia tộc lớn tạo dựng, gia tộc mạnh mẽ. Bắc Lạc Thành chúng ta, dù không phải như Đạm Đài, một gia tộc đỉnh cao, nhưng có kiếm phái, một trong chư tử Bách Gia, làm chỗ dựa, Lục Bình An tuyệt đối không dám đụng đến chúng ta đâu. Trần Bắc Tuần đứng yên ở đầu thuyền, hộp kiếm bằng gỗ lê vàng treo bên hông, áo xanh bị gió hồ thổi tung, giọng nói của hắn lạnh lùng, nhưng cũng đầy khí phách. Dù có kiếm phái cao thủ, họ cũng không thể trốn. Họ đã chạy trốn rồi. Lưu Dã giơ tay lên, dựng thẳng một ngón tay, chỉ về phía xa chiếc thuyền cô độc đang chạy trốn, dần dần mất hút, rồi rì rào hít vào một hơi. Trần Bắc Tuần, đây gọi là chiến lược tạm thời rút lui. Chúng ta cũng rút lui thôi, trở về phủ đệ tiếp tục trao đổi. Trần Bắc Tuần hít sâu một hơi, nói. Sau đó, ông ra lệnh cho người chèo thuyền quay đầu. Nhưng ngay khi người chèo thuyền đang vất vả quay đầu thuyền, bỗng nhiên một cỗ áp lực mạnh mẽ, đáng sợ đột ngột bùng nổ, bay, Lục Phiên thu hết quân cờ vào hộp, hơi nhíu mày. Hắn nhìn về phía xa, khói mù trên mặt hồ dần tán đi, và thấy một chiếc thuyền nhỏ đang lao thẳng về phía thuyền của hắn, vạch lên một đường sóng trắng, hướng về nơi xa, đối diện với bão tố. Người nào vậy? Lục Phiên đưa cằm lên, nhìn về phía chiếc thuyền cô độc đang lao vọt đi, kinh ngạc hỏi. Nhiếp Trường Khanh vác đao mổ heo, ngẩng đầu nhìn về phía chiếc thuyền nhỏ vàng gỗ lê hộp kiếm, trong hộp có 4 thanh kiếm, chư tử Bách Gia kiếm phái, Lục Hưởng tông sư kiếm khách. Nhiếp Trường Khanh là đạo tông thứ 10, tự nhiên rất quen thuộc với các cao thủ kiếm phái tông sư kiếm khách. Lục Phiên nhíu mày, hắn chạy cái gì? Công tử ta tính tình tốt như vậy, chẳng lẽ sẽ còn ăn hắn? Nhiếp Trường Khanh ngậm miệng, liếc nhìn đám nho sinh đang lắc lư trên mặt hồ Bắc Lạc, không khỏi im lặng. Người tính tình tốt, cái quái gì? Tầm nhãn nhỏ mà còn hỏa long quả tử, chẳng khác gì nhau. Cuối cùng, Nhiếp Trường Khanh không nói thêm gì nữa. Thôi, coi như hắn thức thời đi. Lục Phiên chống cằm, từ từ nhắm mắt lại, kiểm tra linh khí trong cơ thể mình đang dần phục hồi. Một bên khoát tay áo, công tử, phía sau chúng ta có một chiếc thuyền, là của Trần Bắc Tuần cùng Lưu Trúc hai gia thế tử. Nê Ngọc đang say sóng mơn mửa đến tiêu tụy, bỗng nhiên chỉ tay về phía xa, nơi có chiếc thuyền đánh cá. Ồ, Lục Phiên nhìn Mê Ngọc tội nghiệp đang nôn mửa, chậm rãi nhắm mắt, đáp lại một câu ngắn gọn. Nhiếp Trường Khanh ngự đào, hắn đã tiêu hao linh khí để điều khiển 20 thành đào. Dù vậy, hắn vẫn cảm nhận được khí đan trong cơ thể mình như một lò lửa đang phun trào, từ từ phục hồi. Theo tốc độ này, có lẽ phải một canh giờ nữa mới có thể phục hồi lại một sợi linh khí. Tốc độ phục hồi này thật sự khá chậm, nhưng Lục Phiên vẫn rất hài lòng. Công tử, bọn họ quay đầu muốn đi rồi. Nê Ngọc, trong giọng nói yếu ớt, lại vang vọng bên tai Lục Phiên. Lục Phiên mở mắt, đi. Hắn nắm lấy bàn cờ đặt lên đùi, lấy một hạt hắc tử từ hộp cờ ra. Viên cờ đen bóng loáng vụt sáng lên, Lục Phiên dùng ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy. Ta Lục Bình An náo nhiệt mà lại đẹp như vậy. Sau một khắc, trong mắt hắn, mọi thứ bỗng nhiên trở nên mờ ảo, như thể đường cong mờ nhạt xuất hiện trước mắt, giống như lúc trước khi Ngưng Chiêu chưa đưa linh khí lên. Hắn kéo dài tầm mắt, tìm thấy Trần Bắc Tuần đang quay đầu muốn chạy thuyền đánh cá, khóe miệng hắn hơi nhíu lại. Lát sau, Lục Phiên lạc tử đặt bàn cờ thiên nguyên, Một sợi linh khí màu lam nhạt bốc lên từ chỗ lạc tử, giống như ngọn lửa nhỏ bùng cháy. Mặt hồ yên tĩnh bỗng chốc bị gió thổi mạnh, váy dài của Ngưng Chiêu bay lên, tung bay trong không trung. Niếp Trường Khanh nhíu mắt, hai chân kẹp chặt, xuất hiện, công tử. Linh áp, thuyền đánh cá của Trần Bắc Tuần bắt đầu chao đảo, thân tâm hắn run rẩy, cảm nhận một áp lực giống như thiên uy, khiến hắn không thể kháng cự. Gương mặt hắn áp sát xuống buông thuyền, đầu cúi xuống, không thể động đậy, ngay cả đầu ngón tay cũng không còn sức. Không chỉ có hắn, Lưu Dã và Trúc Nhất Sơn cũng giống vậy, thậm chí còn tệ hơn Trần Bắc Tuần, máu bắt đầu trào ra từ mũi, miệng, thuyền phu cũng đã nhảy xuống hồ, điên cuồng bơi về phía bờ. Trần Bắc Tuần gầm nhẹ, muốn đứng lên, nhưng áp lực trên người giống như một tảng đá nặng nề đè xuống. Bành, một tiếng nổ vang lên, vòng nước xung quanh thuyền đánh cá vỡ tung, nước vọt lên 7 thước, thuyền đánh cá trong nháy mắt bị ép chìm xuống hồ. Nước hồ lạnh buốt cuồn cuộn nuốt lấy Trần Bắc Tuần, Lưu Dã và Trúc Niết Sơn. Mùi tanh từ nước hồ bốc lên, tràn vào miệng họ. Chuyện gì đã xảy ra? Thuyền tại sao lại bị chìm? Áp lực kinh khủng ấy từ đâu mà tới? Bọn họ căn bản không cảm nhận được Lục Phiên ra tay. Khoảng cách vẫn còn xa, Lục Phiên đâu phải tiên nhân, làm sao có thể làm được việc khiến thuyền chìm? Trần Bắc Tuần và hai người còn lại, trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng vì sự sống còn, họ không còn thời gian suy nghĩ, chỉ có thể dốc hết sức lực bơi về phía bờ. Dù là võ nhân hạng nhì, nếu bị ngâm trong nước lạnh một lúc lâu, lại bơi một đoạn đường dài, thể lực cũng sẽ cạn kiệt. Nhiều nho sinh bơi được một nửa thì mất sức, cuối cùng chìm xuống đáy hồ, không thể tiếp tục. Trần Bắc Tuần còn may mắn, dù sao cũng là võ nhân hạng nhất, Lưu Dã và Trúc Nhất Sơn cũng có thực lực võ nhân, nên đã sống sót trở về bờ, nhưng cả ba đều ướt đẫm, quần áo dính chặt vào người, thân thể bám đầy bùn đất từ hồ. Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Một đám quân sĩ mặc giáp vội vã phi tới, dân chúng hoảng hốt chạy lùi. Những người này chính là quân lính từ phủ thành chủ Bắc Lạc. Y Nguyệt ngồi trên một con tuấn mã màu nâu, phía sau nàng là đội quân thiết huyết của Bắc Lạc thành, mặc giáp băng lãnh, công tử có lệnh, mang theo ba vị thế gia thế tử quay trở lại phủ thành chủ đại lao uống trà. Y Nguyệt với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc ra lệnh, còng lại. Ngay sau đó, mấy vị thiết huyết quân sĩ nằm lấy những chiếc xiềng xích nặng nề bước tới với dáng vẻ băng lạnh. Trần Bắc Tuần toàn thân ẩm ướt, từ dưới đất bò dậy, hắn chỉnh lại bộ dầu đã sớm bị dính thành một mớ. Hắn đứng thẳng lưng, vẻ mặt kiên cường. Ta chính là kiếm phái đệ tử Trần Bắc Tuần, các ngươi. Ba, chưa kịp dứt lời, Y Nguyệt đã vung roi quất mạnh vào người hắn, đào ra lập tức khiến Trần Bắc Tuần suýt rơi nước mắt. Ta muốn gặp Lục thiếu chủ, ta. Trần Bắc Tuần tiếp tục kêu lên, nhưng Y Nguyệt lại lạnh lùng vung thêm một roi nữa, để lại vết máu trên cơ thể hắn. Công tử có lệnh, ngươi như mở miệng nói chuyện, liền quất ngươi. Y Nguyệt trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt, tay cầm trường tiên, nói chậm rãi. Trần Bắc Tuần lập tức không dám nói thêm nữa, hẳn muốn phản kháng, nhưng xung quanh là những chiến sĩ thiết huyết quân hung hãn, số lượng lại lên đến hơn 100 người, hẳn làm sao có thể phản kháng nổi. Cho dù là tông sư bình thường gặp phải nhiều như vậy thiết huyết quân Bắc Lạc, e rằng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trói. Lưu Dã và Trúc Niết Sơn căn bản không nghĩ đến việc phản kháng, họ ngoan ngoãn bị còng tay, bị áp giải đi. Còn Trần Bắc Tuần với bộ râu bị còng, nhìn về phía Bắc Lạc Hồ, nơi có chiếc thuyền đánh cá lẳng lặng trôi, trong lòng hắn bỗng dưng cảm thấy một chút run rẩy. Ván này là ta Trần Bắc Tuần chủ quan. T. Trần Bắc Tuần bị xiềng xích trói chặt, nhìn về phía Bắc Lạc Hồ, cảm thán trong lòng, nhưng lời chưa kịp nói xong, ba, Y Nguyệt lại vung roi quất tới. T. nhẹ chút, thuyền đánh cá nhẹ nhàng lắc lư. Lão Tẩu với hàm răng cửa hở leo ra khỏi khoang thuyền, trèo chống thuyền cao, đưa Lục Phiên và nhóm người đến đảo Hồ Tâm. Bánh xe gỗ chạm đất trên đảo Hồ Tâm tạo ra tiếng lạo xạo, lăn trên mặt đất lát gạch xanh. Lục Phiên ngẩng đầu lên nhìn lại và thấy một mảnh rừng hoa đào mông lung, hoa đào màu hồng nở rộ, những đóa hoa đỏ tươi như tôn nhau lên. Trong khu rừng đào sâu thẳm mơ hồ có một tòa tháp đẹp đẽ hiện ra, bên trong như có tiếng cười của cá kỹ vọng ra từ xa. Mùi hoa đào ngào ngạt, gió thổi nhẹ qua làm hoa đào rung rinh, cành hoa bay tán loạn xuống càng thêm phần kiều diễm. Ở phía xa, sau cửa của Tý Trần Các, những tượng gỗ điêu khắc phía sau cửa bỗng hiện lên bóng dáng của những cô gái yểu điệu, tiếng cười oanh oanh yên yên vang vọng khắp nơi. Bên trong Tý Trần Các, nhóm ca cơ dưới sự dẫn dắt của tú bà cười duyên dáng, cầm quạt giấy, mặc y phục mỏng manh bằng lụa để lộ làn da trắng nõn, trang điểm tỉ mỉ, không kìm nén được mà chạy ra ngoài tranh nhau thể hiện. Lục Phiên có thể sẽ là chủ nhân tương lai của Tý Trần Các, có lẽ cũng là chủ nhân của các nàng. Những ca cơ này vốn là những nữ tử sa đọa, nếu như được Lục thiếu chủ yêu mến, cả đời họ không còn lo lắng gì nữa. Việc làm phu nhân thiếu thành chủ có lẽ là điều không dám nghĩ tới, Nhưng nếu có thể làm kiếp thì cũng đã đủ để sống một đời vinh hoa phú quý. Có những chàng nho sinh yêu đương trong đám người kia, tất cả những chuyện cũ sẽ theo gió mà bay đi. Nhiếp Trường Khanh sắc mặt có chút kỳ lạ, liếc mắt nhìn Lục Phiên đang thong dong, khí định thần nhàn, cầm đao mổ heo bước ra ngăn Lục Phiên lại, đưa đao chỉ về phía xa, nơi những ca kỹ vẫn đang nhìn theo. Nhiếp Trường Khanh hành động khiến các ca kỹ nhóm dừng lại một chút, họ đứng im, không dám tiến lên. Ngưng tỷ, đẩy ta đi qua. Lục Phiên không để ý đến nhóm ca kỹ, xoay ngón tay chỉ về phía Ngưng Chiều, nói. Ngưng Chiều nhẹ nhàng vuốt cằm, tay khoác lên xe lăn, bước đi phía trước đẩy xe. Xe lăn lăn trên mặt đất, ép qua cánh hoa đào rơi, hướng về phía Túy Trần ca. Đúng rồi, tiểu nề. Bỗng nhiên Lục Phiên quay đầu nhìn về phía Nê Ngọc, người đang vì say sóng mà mặt mày tái nhợt. Ở đây có 10 hạt giống, người tìm một nơi trên đảo, đào 10 cái hố để trồng xuống. Lục Phiên lấy từ trong người ra 10 hạt giống, chiều Thiên Linh Cúp, đưa cho Nê Ngọc. Nê Ngọc hai tay nâng lên nhận lấy, rồi hơi sững sờ. Cô nhìn vào 10 hạt giống trong tay, mỗi hạt đều mịn màng như ngọc, còn tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng. Trong mắt Nê Ngọc, chúng giống như những hạt đậu tằm, làm cô bất giác cảm thấy đói bụng vì đã lâu không có gì ăn. Công, công tử. Nê Ngọc ngậm đầu lên, mặt mày hốc hác, ánh mắt đầy khát vọng. Lục Phiên hơi ngạc nhiên, hạt đậu tằm này có thể ăn không? Nê Ngọc hỏi, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt lóe lên vẻ mong chờ. Lục Phiên mặt tối sầm, suýt chút nữa không kiềm chế được mà nhảy dựng lên, định cho cái nha đầu tham ăn này một cú. Cái thứ này là hoa cúc, không phải hạt đậu tằm đâu. Nê Ngọc mặt mũi đầy vẻ tiếc nuối. Không được ăn, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được ăn, ăn rồi sẽ hối hận đấy. Chẳng may ăn trộm, ta sẽ bảo lão bá kéo thuyền đưa ngươi đi vòng quanh giữa hồ. Lục Phiên trừng mắt nhìn Nê Ngọc, nói xong mà còn hù dọa thêm. Những hạt giống này chính là thứ mà hắn cải tạo tại đảo Hồ Tâm, quan trọng vô cùng. Hắn nghĩ đến như trò chơi nhỏ Plants vs Zombie ở kiếp trước. Những hạt giống hoa hướng dương này là cực kỳ cần thiết. Nê Ngọc trong lòng thắt lại, nếu thực sự phải đi vòng quanh giữa hồ, chẳng phải sẽ nôn hết ra sao? Trên mặt nàng hiện lên chút lo lắng, đồng thời tiếc nuối. Sau đó, nàng chỉ đành cầm bàn cờ, đem 10 hạt giống bưng ra, đi tìm chỗ đào hố để gieo. Ở gần rìa đảo Hồ Tâm, giữa những cây hoa đào thấp thoáng, có một bóng dáng nhỏ nhắn, cọng bàn cờ lớn, chạy dưới ánh mặt trời. Nê Ngọc bưng 10 hạt giống, chiều Thiên Linh Cúc, trong tay, tâm tình không tồi. Nàng đang tìm chỗ thích hợp để gieo xuống. Hôm nay gieo một hạt, ngày mai có thể thu hoạch cả vườn cúc. Nê Ngọc thích công việc nhẹ nhàng, không áp lực này. Công tử của nàng quả thật là chiều chuộng nàng. Những việc chiến đấu giết chóc kiểu đó đều không bắt nàng tham gia. Nàng tìm một chỗ giữa hai cây hoa đào lớn, dùng một nhánh đào làm công cụ, đứng cúi xuống, khẽ lẩm bẩm, rồi đào một cái hố nhỏ. Khi hố đã xong, nàng cẩn thận bỏ một hạt giống, chiều Thiên Linh Cúc, vào trong, rồi phủ đất lên. Còn chưa kịp bước lên đè đất, nàng lấy cái hồ lô nhỏ, xót chút nước, rồi khắc một chữ cúc một lên cành cây đào gần đó, đánh dấu đây là hạt giống đầu tiên. Sau đó, nàng đi thẳng bước dọc theo bờ hồ, chậm rãi chạy về phía xa. 10 hạt giống nàng gieo đều được đặt cách nhau một khoảng vừa vặn, đánh dấu từ cúc một cho đến cúc 10. Khi nàng gieo xong hạt giống thứ 10, mồ hôi ướt đẫm trên trán, mặt đỏ bừng vì mệt, nàng ngả người một chút để nghỉ, nhưng thấy mình có vẻ khá là ngốc nghếch. Khi quay người lại, bị nhìn xem thành quả của mình và tranh công với công tử, nàng đột nhiên cảm thấy mặt mình, phần da thịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bỗng nhiên lắc lư một cái, nụ cười trên môi nàng từ từ biến mất. Đảo Hồ Tâm bao quanh là hoa đào, cây hoa đào nối tiếp nhau, gió thổi qua khiến hoa đào rơi lả tả, tạo thành một cảnh sắc đẹp mê hồn. Mùi hoa đào thơm ngát bay trong không khí, tất cả đều tươi đẹp đầy sức sống, khiến người ta say mê. Nhưng ngay lúc này đây, Nê Ngọc thân hình nhỏ nhắn cọng bàn cờ, đứng ngẩn ngơ dưới gốc cây hoa đào. Những cây hoa đào màu hồng tràn ngập hòn đảo, đẹp như tranh vẽ, đầy sinh khí và vẻ đẹp. Nhưng đột nhiên, một sự thay đổi không ngờ xảy ra. Cây hoa đào mà cúc một trồng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy, dần dần khô quắt lại, giống như nước trong đó đã bị rút sạch, sức sống dường như đã bị ép kiệt. Mỗi nhánh hoa đào đều giống như bị ánh mặt trời thiêu đốt suốt cả ngày, khô héo, rách nát cả khu vườn, từ thiên thượng xuống nhân gian, trong chốc lát biến thành một địa ngục tu la. Hơn nữa, từ cúc 1 đến cúc 10, như thể đột ngột tắt đèn, mọi thứ đều im lặng và ngừng lại, từng mảnh hoa đào trong vườn lần lượt héo rũ, tàn lụi, bị phá hủy theo một trật tự kỳ lạ. Nàng đôi mi dài run lên, nhìn công tử người đã bảo nàng đào hố để gieo xuống 10 hạt hoa cúc. Đột nhiên nàng thấy, những hạt giống vừa mới được chôn xuống, lại từ từ vươn lên, đón gió mà phát triển, chúng giống như sống lại, hơi trao đảo những bông hoa cúc xanh biếc ngậm cao thân, dưới ánh những viên lưu ly sáng ngời. Nê Ngọc hơi lắc chân, nét mặt dần dần thay đổi. Nàng đứng lặng lẽ giữa vườn hoa đào. Sau một khắc, rừng hoa đào phát ra tiếng xào xạc. Một cơn gió từ hồ quét đến, như sóng xung kích khuấy động từng cây hoa đào. Bành! Mỗi cây hoa đào, những bông hoa trên đó như bị đốt cháy thành tro, bị cơn xung kích đánh tan tành. Cả khu rừng ngập tràn những bông hoa đào khô héo, tản mát ra như một trận tuyết đen, đầy tử khí. Nê Ngọc chứng kiến cảnh tượng trước mắt, sợ đến mức đứng lặng người. Không chỉ nàng, mà cả nhóm ca kỵ trên đảo Hồ Tâm, những người bị Nhiếp Trường Khanh làm kinh sợ, lúc này cũng mặt mũi đầy hoảng hốt, ngã lăn ra đất như gặp phải quái vật. Họ rất quen thuộc với bán đảo hoa đào trên đảo Hồ Tâm, nhưng lúc này giống như có thứ gì đó ma quái tồn tại ở đây, bất ngờ khiến họ cảm thấy một sự sợ hãi không thể tả. Với những người không hiểu thì cảm giác này tràn ngập sự kinh hoàng. Nê Ngọc nhìn những cây hoa cúc xanh biếc chập chờn trong gió, mỗi bông hoa cúc vừa mới nở, nàng mơ hồ cảm thấy tựa như có từng luồng khí lưu từ mặt đất, từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, tràn vào trong những bông hoa cúc, giống như sức sống của những cây hoa đào đã bị hoa cúc hút sạch, cung cấp dưỡng chất để làm cho hoa cúc trưởng thành. Nê Ngọc cảm thấy chân mình như nhũ ra, khuôn mặt trắng bệch. Công tử không lừa nàng, những hạt giống hoa cúc này quả nhiên có vấn đề. Giờ phút này, Nê Ngọc thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng như chút bỏ được gánh nặng. Nàng thầm nghĩ, may mắn, nàng không ăn những hạt hoa cúc này như hạt đậu tằm. Sáng sớm tại Đế Kinh, những tia nắng ban mai chiếu xuống mặt đất, ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp nơi. Cổng thành Đế Kinh, rộng lớn và uy nghi, phát ra những âm thanh trầm đục, nặng nề khi cánh cửa từ từ mở ra. Mặt đất rung chuyển dữ dội, tiếng vó ngựa vang dội khắp nơi. Ngoài cửa thành, trên con đường lớn, bụi mù cuồn cuộn, 300 kỵ binh sắt đạp bụi tiến vào. Trong đội kỵ binh có 4 chiếc xe chở tù lắc lư chạy nhanh phía sau. Cổng thành mở rộng, 300 kỵ binh và xe chở tù trực tiếp tiến vào thành. Đoàn kỵ binh này chính là đoàn quân của Lục Trường Không, chủ thành Bắc Lạc, đang áp giải quân đội từ Bắc Lạc thành vào Đế Kinh. Khi vào thành, tốc độ của đoàn quân chậm lại. Hai bên đường quan của kinh thành đã được quân đội Đế Kinh kiểm soát, dọn dẹp sạch sẽ. Những quầy hàng của tiểu thương và thậm chí là những người đi đường cũng bị chặn lại bên ngoài. Rất nhiều người dân tò mò nhìn theo, mắt tròn xoe, ẩn chứa sự thích thú và hiếu kỳ về những chuyện lạ đang xảy ra, dõi theo đội kỵ binh và xe chở tù đi qua. La Nhạc đã đứng sẵn dưới cổng thành từ trước. Bên cạnh ông là thống lĩnh cấm vệ, Đeo Đào, đứng im lặng chờ đợi. Khi Lục Trường Không vào thành, La Nhạc và thống lĩnh cấm vệ lập tức giục ngựa tiến lên nghênh đón. Lục thanh chủ, thỉnh, thống lĩnh cấm vệ cung kính nói, hơi nghiêng người trên ngựa. La Nhạc lặng lẽ đi theo phía sau. Lục Trường Không mặc giáp, sắc mặt nghiêm túc, lễ phép thi lễ với thống lĩnh cấm vệ, rồi cùng 300 kỵ binh tiến thẳng vào hàng cung Đại Chu. Tới ngoài cửa cung, đội kỵ binh của Lục Trường Không xuống ngựa, 4 chiếc xe chở tù cũng được đưa vào nơi an trí. Lục Trường Không rời Bắc Lạc từ sớm, đi đường suốt đêm và kịp đến hoàng cung trước khi triều đình bắt đầu. Cửa chính hoàng thành có 3 cổng vòm, cổng giữa cao tới 9 mét, 2 cổng bên cao hơn 2 mét. Bước qua cổng thành, trước mặt là quảng trường rộng lớn, lát đá trắng, tầm nhìn rộng mở. Cuối quảng trường là đại điện Thái Hòa Điện của hoàng thành, mái hiên điện đồ sộ, những cột trụ vững chắc, 10 bậc thềm bằng bạch ngọc dẫn lên điện, cầu thang được chạm khắc các họa tiết tinh xảo. Hai bên thềm là những tượng sư đá trắng oai vệ và hùng mạnh. Cổng lớn có tượng gỗ màu đỏ và 2 dãy lang phường uy nghi, khí thế mạnh mẽ như 2 con rồng bảo vệ cung điện. Lục Trường Không tiến vào, cởi bỏ chiếc mũ sắt, mái tóc đen dài rũ xuống. La Nhạc đứng im lặng theo sau. Trên thềm đá của hoàng thành, các quan chức Đại Chu, những người có chức vị cao, lần lượt ra vào, đi qua các hành lang rộng lớn, bước vào đại điện. Nhiều quan lớn nhìn thấy Lục Trường Không, không khỏi thay đổi sắc mặt. Lục Trường Không, người đã trấn giữ Bắc Lạc thành, đánh bại Đạm Đài Huyền cùng 50.000 quân, đã được truyền tụng khắp Đế Kinh, đối với Đại Chu đang bị 12 đường chư hầu chèn ép đến mức không thể thở nổi, đây là một tin vui. Lục Trường Không sắc mặt lạnh lùng, sống lưng thẳng tắp, bước vào chính điện. Bách quan đứng chào hai bên. Trong chính điện, hoàng đế mặc long bào màu vàng kim, ngồi ngay ngắn trên long ỷ. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng khí thế của ngài rất hiên ngang. Vũ Văn Tú nhìn thấy Lục Trường Không, trên mặt dần hiện lên một nụ cười. Lúc triều đình sáng sớm thực ra không có gì quan trọng, điều quan trọng là đây là một hình thức và là tín hiệu gửi đi cho thiên hạ. Trong số 4 tù phạm, có 3 vị là Võ Lâm Tông Sư, cùng 1 vị là bộ hạ của Đạm Đài Huyền Tông Sư. Sau khi triều đình kết thúc, sẽ đưa họ ra ngoài hoàng thành, tại cổng ngõ môn xử trảm, dưới sự chứng kiến của dân chúng. Lúc 4 vị tông sư bị xử trảm, đầu của họ lần lượt rơi xuống đất. Lục Trường Không một tay đội mũ giáp, bước ra khỏi hoàng thành. Bên ngoài cổng cung điện, có một nho sinh tuấn giật đứng xa, hướng về Lục Trường Không chắp tay. Lục thanh chủ, tôn sư mời ngài. Tuấn Giật Nho Sinh mỉm cười, Lục Trường không nhìn anh ta, sắc mặt không thay đổi chút nào. Bắc Lạc Thành đang bận rộn công việc, tôi phải vội về thành, thật ngại vì không thể nhận lời. Mong ngài truyền cáo quốc sư, lần khác tôi sẽ tự mình đến bồi tội. Lục Trường không nói xong, đội nó lên, rồi gọi Lai Nhạc đuổi theo, chuẩn bị rời đi. Tuấn Giật Nho Sinh vẫn mỉm cười ôn hòa, nói, Tôn Sư phân phó, Lục Thành Chủ cần phải ghé thư các một lần. Tôn Sư gần đây có cơ duyên, ngẫu nhiên đạt được một số lý thuyết mới về y học, có thể trị liệu cho Lục Công Tử chân tật. Lục Trường không dừng bước, nhíu mắt, hắn quay lại nhìn Nho Sinh, người kia vẫn duy trì nụ cười tao nhã. Lời nói đã đến mức này, nếu không đồng ý thì thật khó từ chối. Được, thật là quốc sư có lòng quan tâm đến sự bình an của con tôi. Đã như vậy, phiền các hạ dẫn đường. Lục Trường không nở nụ cười khẽ, mặt mày không còn căng thẳng. Trong hoàng thành, giữa những công trình lộng lẫy của cung điện, có một tòa lầu hai tầng thấp bé. Tòa lầu này không hoa lệ, mà trái lại, có phần cũ kỹ. Đây chính là thư các. Thư các được xây dựng dành cho những bậc tôn quý nhất trong triều, là nơi để đế vương chi sư, cũng là nơi vinh danh thiên hạ Nho Sinh chi sư. Tuấn Giật Nho Sinh dẫn Lục Trường không lên tầng 2 của thư các, rồi dừng lại không tiếp tục đi trước nữa. Mặc dù hắn có chức vụ cao, nhưng nếu không có sự chỉ thị của quốc sư, hắn cũng không dám tùy tiện vào thư các. Lục Trường không tự mình bước vào trong bình viện nhỏ, Lai Nhạc bị ngăn lại ngoài cửa. Dĩ nhiên Tuấn Giật Nho Sinh cũng không thể vào, huống chi là Lai Nhạc. Lục Trường không đẩy cửa giáp, chắp tay, bước vào trong đình viện. Nơi này rất nhỏ, nhưng đã được trồng nhiều hoa cỏ. Trước cửa của tòa thư các hai tầng là một người đang nằm ngang trên chiếc ghế dài, hơi rượu nồng nặc xông lên. Đó là một người trung niên, tóc tai bù xù, mặc nho sàm, mở rộng lồng ngực. Ông ta bưng một cái hồ lô rượu to lớn, vẻ ngoài lôi thôi lếch thếch, hơi me làm ông ta say sưa, thỉnh thoảng còn nấc lên một cách hôi thối, miệng lẩm bẩm những câu thi từ khó hiểu. Lục Trường không nhìn người đó, đôi mắt hơi ngưng lại. Tiên sinh, Bác Lạc Thành chủ Lục Trường không, đến đây để gặp quốc sư. Lục Trường không chắp tay cung kính nói, người trung niên say sưa kia vẫn tiếp tục bưng hồ lô, ánh mắt mơ màng nhìn Lục Trường không một cái rồi cười lớn. À, thì ra là vậy, lão tử đã tính một quẻ, rõ ràng Bắc Lạc Thành sẽ nhất định phá. Nhưng hiện tại nhìn xem, có lẽ người nhà nông hậu thế Lục Trường không này lại gặp may rồi. Người đó lại cười to không thôi, vừa cười vừa tiếp tục rót rượu vào miệng. Thiên ngữ, đừng nói bậy. Bỗng nhiên, từ bên trong thư các, một giọng nói già nua nhưng ôn hòa truyền ra. Một lão nhân mặc áo bào mộc mạc, sẵn lên đôi giày cỏ, tóc bạc phơ, tay cầm một thẻ tre, chậm rãi bước ra. Người say rượu lập tức ngừng cười, im lặng không nói nữa. Lúc này, vẻ mặt Lục Trường không vốn đang khó coi cũng hơi dừng lại một chút khi nhìn thấy lão nhân, quốc sư. Lục Trường không chắp tay cung kính. Lão nhân khẽ khoát tay áo, mỉm cười nói, không cần đa lễ. Lục Trường không cảm thấy một áp lực cực lớn như núi đè lên người khi đứng trước lão nhân này. Tông sư võ nhân cấp bậc như hắn, khi đối diện với người lão yếu này, lại có cảm giác như toàn thân bị nhìn thấu. Quốc sư nhìn Lục Trường không một lúc, đôi mắt từ từ nheo lại, ánh mắt như có một tia sáng lóe lên. Thì ra là thế, bình an chân tật, trời cao đã cho ngươi phương pháp rồi. Quốc sư nắm thẻ tre trong tay, mỉm cười hòa ái. Sau đó, ông nâng thẻ tre lên, đánh nhẹ vào đầu người say rượu vẫn còn đang cầm hồ lô, làm ông ta giật mình. Thiên ngữ, chuẩn bị xe. Người say rượu men say như biến mất, ngơ ngác hỏi, chuẩn bị xe. Đi thì sao? Quốc sư nhìn Lục Trường không một cách đầy thâm ý, rồi nói, ngươi, đời lão phù, dù trời cao có thể đã tìm được phương pháp giải quyết bình an chân tật của ngươi, nhưng ngươi vẫn nên đi một lần. Nếu chân tật chưa khỏi, lão phu sẽ thử một lần với phương pháp của mình. Ngươi luôn nói về bình an tài danh, nhưng lại luôn gặp khó khăn với bình an chân tật, tàu xe mệt mỏi, nếu chân tật đã khỏi, vậy thì đến gặp nhau. Quốc sư nói, khiến Lục Trường không toàn thân chấn động, người say rượu lại sáng mắt lên, cười nói, chắc là muốn nhiều tiểu sư đệ nhảy múa rồi sao, hả? Về sau không cần lão tử phải làm chuyện phá thủ cho các ngươi nữa. Trước túy trần các, Lục Viên ngồi ngay ngắn trên xe lăn, bộp tóc ngọc quan, một thanh ngọc trâm cài xen kẽ, môi đỏ răng trắng, như một công tử tuần tú nhẹ nhàng. Sau xe lăn là Ngưng Chiêu, nàng mặc một chiếc váy dài, tóc xanh bay trong gió, nhẹ nhàng tung bay. Nhiếp Trường Khanh khiêng đao mổ heo, đứng lặng lẽ bên cạnh Lục Phiên. Lục Phiên một tay chống cằm, tay kia nhẹ nhàng đặt lên tấm chăn lông dê mộng, híp mắt nhìn về phía trước. Trước mắt hắn, một thông báo hệ thống bỗng hiện lên. Chi nhánh nhiệm vụ 2, bắt đầu từ số 0, chế tạo siêu thoát thế lực. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ, chọn nền móng, tùy trần các. Đổi tên cơ hội, 1, đổi tên. Lục Phiên chống cằm, ánh mắt lóe lên. Trước đó khi cứu Nhiếp Trường Khanh, hắn đã xác định hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bây giờ, việc chọn nền móng, tùy trần các, lại không được tính là hoàn thành nhiệm vụ. Rõ ràng để xây dựng một siêu thoát thế lực, Việc chọn nền móng chỉ là bước đầu, có lẽ hắn còn phải dọn dẹp một số thế lực ngầm khác. Lục Phiên nhẹ nhàng dùng ngón tay vỗ vào cằm, suy nghĩ xem nên đổi tên như thế nào. Túy Trần Các, tên tuy hay, nghe có vẻ thơ mộng, nhưng rõ ràng không thể trở thành tên một thế lực lớn. Dù sao, Túy Trần Các chính là một trong những nhà láng giềng lớn nhất ở Bắc Lạc. Hắn nhắm mắt, nhẹ nhàng suy nghĩ. Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, Thập Nhị Lông Ngũ Thành, gió thổi qua, đột nhiên có tiếng cười khẽ vang lên trước Túy Trần Các. Đã như vậy, lâu nay liền đổi tên thành Bạch Ngọc Kinh, đi Lục Phiên thì thầm, mỉm cười. Chúc mừng ký chủ chọn nền móng đổi tên thành công, siêu thoát thế lực. Bạch Ngọc Kinh, thành lập, ban thưởng, ẩn chứa ngộ đạo khí thế tặng liền một bộ. Thông báo hệ thống vang lên rồi từ từ đếm mất. Lục Phiên cảm thấy tâm trí sáng suốt, mắt sáng như đuốc. Hắn ngậm đầu nhìn tấm biển Túy Trần Các. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng vung qua, như muốn xóa đi ba chữ Túy Trần Các trên đó. Đưa tay phất tên che vọng mắt, từ đó Bạch Ngọc rơi thành này. Lâu này chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian khó được mấy lần nghe. Lục Phiên khẽ cười. Sau lưng hắn, Ngưng Chiêu và Nhiếp Trường Khanh đứng bất động, nhìn chằm chằm vào tấm biển. Họ chứng kiến ba chữ Túy Trần Các trên tấm biển dần dần bị một lực lượng kỳ lạ xóa đi, thay vào đó là ba chữ mới hoàn toàn khác: Bạch Ngọc Kinh. Thủ đoạn này thật sự có thể nói là quỷ thần khó lường, chỉ cần không xóa đi tấm biển có chữ, lại nâng lên một lần nữa mới lâu tên. Đây không phải là ảo thuật, mà là thực sự tạo ra vật chất từ không khí. Thế gian này có ai có thể làm được điều này? Nhiếp Trường Khanh hít một hơi thật sâu. Công tử của hắn lại một lần nữa thay đổi thế giới của hắn. Ngưng Chiêu cũng hết sức kinh ngạc, nhưng rất nhanh nàng đã bình tĩnh lại. Dù sao, những kỳ tích mà công tử nàng thể hiện đã quá nhiều rồi. Nhiếp Trường Khanh rút đao, Ngưng Chiêu cũng nghiêng đầu, nhìn về phía tấm biển trên lầu cát, nơi tên mới lại được đề lên. Bạch Ngọc Kinh, cả hai đều lẩm bẩm, miệng nhai nuốt cái tên này. Từ này về sau, Bạch Ngọc Kinh sẽ là thế lực của công tử. Lục Phiên ngồi trên xe lăn, nhẹ nhàng vuốt ngón tay, cười nói, các người sẽ là thành viên của Bạch Ngọc Kinh. Đa tạ công tử thành toàn. Nhiếp Trường Khanh và Ngưng Chiêu đều hơi run lên trong lòng. Lục Phiên chống cằm, nhẹ nhàng vuốt cằm, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Sau này, khi các ngươi đi ra ngoài, tự xưng là đồ đệ của Bạch Ngọc Kinh là được. Hai người nhẹ gật đầu. Một trận gió thổi qua, cánh hoa đào bay lên, rơi xuống trên mặt đất. Lục Phiên ngồi trên xe lăn, tóc mai cũng bị gió thổi tung, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Ngưng Chiêu nhìn, có chút thất thần. Nhiếp Trường Khanh trong mắt lè lên một tia sáng. Bạch Ngọc Kinh, không lâu nữa, cái tên này sẽ vang vọng khắp Đại Chu, có lẽ đây sẽ trở thành thế lực vượt trên cả Chư Tử Bách Gia. Hắn, Nhiếp Trường Khanh, từng là đạo tông kẻ bị ruồng bỏ, nhưng giờ đây có thân phận mới, đồ đệ của Bạch Ngọc Kinh. Hắn có một linh cảm, tên Bạch Ngọc Kinh đồ đệ Nhiếp Trường Khanh có thể sẽ còn vang dội hơn cả cái tên Nhiếp Trường Khanh lúc còn ở đạo tông. Nhiếp Trường Khanh cúi đầu, nhìn những cánh hoa đào bay lả tả trên mặt đất, rồi đột nhiên nhẹ nhàng kéo miệng sừng, nở một nụ cười. Từ một kẻ bị ruồng bỏ ở đạo tông, giờ đây trở thành đồ đệ của Bạch Ngọc Kinh, mọi thứ đang trở nên tốt đẹp. Lục Phiên ngồi trên xe lăn, nhìn tấm biển với ba chữ Bạch Ngọc Kinh bay múa như rồng phượng. Ngưng Chưa nhìn công tử, còn Nhiếp Trường Khanh thì đầy tâm sự trong lòng. Bên dưới Bạch Ngọc Kinh là một tòa cao ốc bậc thang đá xanh, những ca kỹ của Túy Trần Các, những người đã từng bị hù dọa bởi cảnh tượng kỳ quái khi bán đảo hoa đào bỗng dưng khô héo, giờ đây cũng ngồi bệt trên đất, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, giống như thấy quỷ. Đặc biệt là Tú Bà, sắc mặt trắng bệch, họ không hề thấy tấm biển đổi đi, và không biết làm sao mà tấm biển Túy Trần Các lại biến mất, thay vào đó là ba chữ Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh, Bạch Ngọc Kinh, nay là cái quái gì vậy? Ngừng tỉ những ca kỹ đó, hãy phân phát cho họ ra khỏi đảo Hồ Tâm, cho một ít ngân lượng, thu xếp xong thì có thể đi. Ta muốn trên đảo này, nhưng lại không gặp bất kỳ ai ngoài Bạch Ngọc Kinh. Lão Nhiếp, giữ vững đảo Hồ Tâm, không có sự đồng ý của bản công tử, bất kỳ ai cũng không thể đặt chân lên đảo nửa bước. Lục Phiên chống cằm, thản nhiên nói. Ừ. Ngưng Chiêu gật đầu, hạ thấp người chậm rãi lùi xuống bậc đá xanh, tiến về phía nhóm ca kỹ và Tú Bà đang co quắp trên mặt đất. Nhiếp Trường Khanh cũng gật đầu, vác đao mổ heo, im lặng đứng trước cửa. Lục Phiên thần tâm khẽ động, rồi nhắc nhở, ngộ đạo khí thế tặng liền, câu đối hai bên cửa, huyền giai cực phẩm bảo cụ, có được ngộ đạo khí thế, quan tưởng người có một phần vạn xác suất thu hoạch được đốn ngộ cơ duyên, tu vi càng cao, đốn ngộ xác suất càng cao, có hay không ăn phiếu tặng liền. Lục Phiên nhíu mày, huyền giai cực phẩm bảo cụ, hắn linh áp bàn cờ là huyền giai hạ phẩm bảo cụ, vậy mà cái này lại cao hơn cấp bậc của linh áp bàn cờ sao? Lúc này Lục Phiên đã hiểu rõ hệ thống phân chia cấp bậc của bảo cụ. Cấp bậc đầu tiên chia theo thiên địa huyền hoàng, trong dài cấp tiểu đẳng có hạ, trung, thượng và cực phẩm, bốn cấp nhỏ, ăn phiếu đi, Lục Phiên trong lòng xác nhận. Sau đó, hắn nhìn thấy trên cửa chính của lầu các, ban đầu là những bức họa phong nguyệt giờ đã biến mất, thay vào đó là hai tấm biển bằng chất liệu thép đen, dựng thẳng, thiên làm bàn cờ, tinh làm cơ, địa thành tỳ bà, đường làm dây cung. Lục Phiên nhìn vào hai tấm biển lơ lửng trong không trung, lông mi hơi nhíu lại, cảm thấy có chút ý tứ. Hai câu đối này tuy đơn giản nhưng nhìn vào lại, như có một luồng khí thế mạnh mẽ xông thẳng vào mặt, vuốt nhẹ mi tâm. Lục Phiên liền rời ánh mắt đi, nhìn ngắm một hồi lâu, nhưng không thấy có bất kỳ điều gì để ngộ. Quả nhiên, việc tìm kiếm vận may này không phải dành cho hắn. Đương nhiên, cũng có thể vì hắn chưa đạt đủ tiêu chuẩn để ngộ hiểu. Đốn ngộ, chỉ có những người sở hữu đại trí tuệ hoặc những người có tu vi đến mức bình cảnh, chỉ cần một bước nữa sẽ phá vỡ được rào cản mới có thể dễ dàng tiếp cận. Còn Lục Phiên, so với những người tu hành bình thường, đúng là không giống. Lão Nhiếp, Lục Phiên gọi, Nhiếp Trường Khanh quay lại, nhìn hắn. Lục Phiên không nói gì, chỉ đưa ngón tay chỉ vào hai tấm biển đen huyền thép dựng đứng. Nhiếp Trường Khanh khẽ giật mình, ánh mắt quét qua, dừng lại trên tấm biển. Lúc đầu, hắn không cảm nhận gì. Khi nhìn lần thứ hai, con người của Nhiếp Trường Khanh co rụt lại. Lần thứ ba, hắn cảm giác như trái tim bị một quyền mạnh mẽ đánh trúng. Phốc phốc, hắn phun ra một ngụm máu, khí huyết trong cơ thể không thể kiểm soát. Sáu tiếng nổ vang lên, không thể kìm chế được, cả người hắn như bị một lực lượng khổng lồ đập trúng, bạch bạch bạch, hắn liên tục lùi lại, hắn cảm nhận được một lực lượng khổng lồ từ trên xuống dưới áp bức, ánh mắt hắn đầy tơ máu, nhìn chằm chằm vào đối phương, trong mắt như muốn trào ra máu, cuối cùng, hai chân hắn bể nhũn, lại cạch một tiếng, hắn quỳ gục xuống, làm vỡ gạch xanh dưới đất, Lục Phiên hơi nhướng mày, có chút ngạc nhiên, thần tâm hắn khẽ động, chiếc xe lan dưới thân, tự động di chuyển. Hắn không ngờ phản ứng của Nhiếp Trường Khanh lại mạnh mẽ như vậy. Tiếng thở dốc mạnh mẽ vang lên. Nhiếp Trường Khanh từng ngụm hít vào không khí. Trong mắt hắn đầy tơ máu. Nhiếp Trường Khanh cúi đầu, ánh mắt lướt qua, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn như lóe lên một tia ngộ đạo, lý giải sâu sắc hơn về Ngự Đao Quyết. Tuy nhiên, tia ngộ ấy trôi qua quá nhanh, hắn khó lòng nắm bắt được. Đáng tiếc, Lục Phiên thản nhiên nói, dựa vào chiếc xe lăn, ngươi bây giờ tu vi khí đan cảnh vẫn còn yếu. Cú đánh liên hoàn ấy ẩn chứa khí thế ngộ đạo, nếu tu vi ngươi đầy đủ, có lẽ sẽ có những thu hoạch đặc biệt. Vừa nói xong, ánh mắt Lục Phiên bất ngờ nâng lên, nhìn về phía đảo hồ tâm xung quanh, ánh mắt hắn dừng lại ở bán đảo hoa đào, nơi mà hoa đã khô héo hoàn toàn, như thể tinh khí đã bị hút cạn. Một làn gió nhẹ thổi qua, khiến những cánh hoa biến thành tro bụi. Nhưng trên hòn đảo có 10 cây bích thúy như lưu ly đang sinh trưởng, mỗi cây trong đó dường như chứa đựng một khí cơ kỳ lạ, như một Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.